Vô thượng sát thần, chương 1100, hư không cổ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó, bên ngoài Tu La bí cảnh, Tam đại phán quan cùng tứ đại trưởng lão Diêm La phủ chờ hồi lâu, mấy người trong lòng càng ngày càng cảm giác không thích hợp, chỉ là chỗ nào không thích hợp, mấy người lại nghĩ không ra, chủ yếu nhất là lấy thực lực bọn hắn, chỗ này căn bản không ai có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Trong lòng ta làm sao bất an như thế? Vô thượng phán quan nhìn qua kim sắc hồn giới nơi xa cau mày, quay người nhìn về phía Quỷ Vô Môn. Sắc mặt Quỷ Vô Môn cũng chẳng tốt đẹp gì, trong đầu hắn vẫn còn hồi tưởng đến lời nói vô thượng phán quan trước đó, chính là Tư Không Vũ biết rõ bọn hắn vì chiếm lấy Tu La Điện cùng Tu La truyền thừa, lại không có cùng bọn hắn là địch, ngược lại cũng tham dự. Người khác không biết nhưng Quỷ Vô Môn bọn hắn rất rõ ràng, năm đó Tu La Điện sở dĩ sẽ hủy diệt 89/10 can hệ cùng Chiến Thần Điện. Đã như vậy, Chiến Thần Điện vì cái gì không ngăn cản bọn họ đây? Chẳng lẽ là Tư Không Vũ thực sự vì tư lợi? Thế nhưng trên đời không có không lọt gió tường, nơi này tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền ra ngoài. Lấy bọn hắn đối với Điện Chủ Chiến Thần Điện biết, nếu như biết rõ những người khác dám lừa hắn làm ra sự tình có hại Chiến Thần Điện, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Càng nghĩ, trong lòng Quỷ Vô Môn lại càng không nỡ, đột nhiên nhìn bốn người chung quanh nói. Các ngươi hiện tại ở nơi này nhìn, ta có chút sự tình đi xử lý một cái. Tử thần phán quan cùng La Sinh Môn tứ đại quỷ chủ không có nói thêm cái gì, dù sao ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, huống chi có bọn hắn ở chỗ này liền đã đủ, một chút người phía dưới chiến thánh cảnh sơ kỳ còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn hay sao? Bất quá vô thường phán quan lại cảm nhận được nơi không thích hợp, vội vàng mở miệng nói. Đại trưởng lão, vẫn là ta đưa ngươi đi, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quỷ Vô Môn cau mày một cái, hắn chỗ nào không biết suy nghĩ trong lòng vô thường phán quan, vừa mới chính là lời nói vô thường phán quan làm hắn cảnh giác. Cũng tốt, Quỷ Vô Môn gật đầu, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, hắn không muốn để cho tử thần phán quan mấy người nhìn ra cái gì. Vô Môn phán quan chuẩn bị đi đâu đây? Nhưng mà Quỷ Vô Môn bước chân còn không có phóng ra, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giống như cười mà không phải cười. Bỗng nhiên, phía trước mấy người cách đó không xa đột nhiên có một đạo thân ảnh, Quỷ Vô Môn mấy người thấy thế thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tư Không Vũ, ngươi đến nơi này làm cái gì? Tử thần phán quan lạnh như băng mở miệng nói, rất có một loại tư thế đại chiến một trận. Chẳng lẽ Chiến Thần Điện ngươi chuẩn bị nhúng tay, các ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao? Hậu quả, bản tọa cần nghĩ hậu quả gì? Tư Không Vũ cười nhạt một tiếng, sắc mặt thập phần bình tĩnh tựa như căn bản không đem tam đại phán quan tứ đại quỷ chủ đặt ở trong lòng. Quỷ Vô Môn bọn hắn không biết Tư Không Vũ từ nơi nào đến, dám nói chuyện cùng bọn hắn như thế. Cho dù Quỷ Vô Môn một người liền có thể đánh với Tư Không Vũ một trận tăng thêm 6 người, giết chết hắn cũng không phải là khó khăn. Nói như vậy, ngươi trước đó ước định không tính toán gì hết. Quỷ Vô Môn ngữ khí cũng băng lạnh, hắn đã cảm nhận được sát cơ trên người Tư Không Vũ. Ước định gì? Tư Không Vũ thản nhiên nói, cười tủm tỉm nhìn Quỷ Vô Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người Chiến Thần Điện quả nhiên đều là một hạng người âm hiểm. Sắc mặt Quỷ Vô Môn có chút không dễ nhìn, bất quá nếu như đã nói ra, hắn cũng không có kiêng kỵ gì. Chỉ bằng ngươi chẳng lẽ còn có thể làm gì được chúng ta? Chấm, tử thần phán quan cười lạnh nói, nếu như không phải Quỷ Vô Môn không có ý tứ khai chiến, hắn đã sớm giết. Vậy cũng chưa chắc, Tư Không Vũ ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, không có mảy may tức giận. Ngươi cũng đừng quên, con trai của ngươi còn trong Tu La bí cảnh. Vô thường phán quan cũng uy hiếp nói, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ thực lực Tư Không Vũ. Người ở đây đoán chừng cũng chỉ có Quỷ Vô Môn cùng Nhật Nguyệt Quỷ chủ đủ đánh với Tư Không Vũ một trận, những người khác thực lực vẫn là yếu hơn không ít. Tiến vào Tu La bí cảnh có vẻ như chỉ có chiến thánh cảnh sơ kỳ đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Diêm La Tử có thể giết con ta? Chấm, Tư Không Vũ cực kỳ khinh thường, đối với con trai của hắn Tư Không Tàng Kiếm vẫn là cực kỳ tự tin. Quỷ Vô Môn bọn hắn không nói nhưng trong lòng tán thành ý nghĩ Tư Không Vũ, bọn hắn hiện tại đã không sai biệt lắm có thể khẳng định nguyên nhân bọn hắn những người này không cách nào tiến vào Tu La bí cảnh, hơn phân nửa là Chiến Thần Điện. Thậm chí, Diêm La Phủ hành động những năm này đều một mực trưởng khống trong tay Chiến Thần Điện bằng không Tư Không Vũ cũng sẽ không tìm tới cửa. Các ngươi đã đoán được a cái kia để cho chúng ta nhìn, là con trai của ta chết, hay là người Diêm La Phủ các ngươi chết? Tư Không Vũ khẽ mỉm cười nói. Trong bàn tay, một tấm gương cổ pháp phô hoa đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, tấm gương toàn thân là có hư không thánh kim chế tạo thành, mặt sau khắc lấy một chút đường vân thần bí. Mà chính diện lại là hiện ra màu vàng kim nhạt từng đạo kim sắc gợn sóng tại phía trên dập dờn, giống như nước gợn sóng. hư không cổ kính, con ngươi mấy người quỷ vô môn hơi hơi co rụt lại, đều là vẻ kinh hãi, cơ hồ trăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Xem ra các vị đều có kiến thức, trong giọng nói Tư Không Vũ đều là ý trào phúng. Hư không cổ kính, phàm là người có chút am hiểu với chiến thần điện ai lại không biết hư không cổ kính đây. Chiến thần điện hết thảy có tam đại thần binh, hư không cổ kính chính là một trong tam đại thần binh, nó chỉ cần bắt được một sợi hồn lực tu sĩ liền có thể đem tình huống xung quanh tu sĩ nhất thanh nhị sở hiển lộ ra. Bởi vậy, hư không cổ kính đại bộ phận dùng để truy tra địch nhân chiến thần điện, phàm là người bị hư không cổ kính khóa chặt cho tới bây giờ đều không có chạy thoát. Cũng chính là bởi vì như thế quỷ vô môn bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, Tư Không Vũ lại đem hư không cổ kính mang đến. Đương nhiên, hư không cổ kính xa xa không chỉ năng lực như vậy, một kiện thần binh hiếm có làm sao có thể đơn giản như vậy đây, liền năng lực này cũng không có khả năng trở thành một trong thần binh chấn chiến thần điện. Nhìn thấy đám người trên mặt chấn kinh, Tư Không Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, một sợi hồn lực đưa vào hư không cổ kính, sau một khắc từng đạo kim sắc gợn sóng khuếch tán ra, hóa thành một màn ánh sáng bắn ra hư không. Ngay từ đầu hình ảnh kia có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền trở lên rõ ràng, bên trong hình ảnh xuất hiện vô số khô lâu, đông đảo tu sĩ Diêm La Phủ đang ra sức ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó còn có một đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên động, những nơi đi qua, đâu đâu cũng có một màn mưa máu, chính là Tư Không Tàng kiếm đồ sát tu sĩ Diêm La Phủ. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Tư Không Vũ lộ ra vẻ sán lạn, sự tình đều dựa theo kế hoạch phát triển. Sắc mặt đám người quỷ vô môn khó coi tới cực điểm, cũng không phải bọn hắn vì những tu sĩ Diêm La Phủ lo lắng, mà là bọn hắn đang không thấy được thân ảnh Diêm La Tử. Chẳng lẽ Diêm La Tử đã bị Tư Không Tàng kiếm giết chết? Đang lúc bọn hắn kinh ngạc, trong tấm hình Tư Không Tàng kiếm đã đem tu sĩ Diêm La Phủ cơ hồ đồ lục không còn, quỷ vô môn bọn hắn sắc mặt đều không dễ nhìn. Bọn hắn âm thầm phái không ít người, hiện tại nhìn đến cơ hồ tất cả đều chết, kế hoạch há không phải đã thất bại. Xem ra chết đều là Diêm La Phủ ngươi, trên mặt Tư Không Vũ đều là vẻ đắc ý, nghiền ngẫm nhìn quỷ vô môn bọn hắn. Lúc này, hắn liền chuẩn bị thu hồi hư không cổ kính, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền cùng Tư Không Tàng kiếm đâm vào cùng một chỗ, hai người đồng thời lui lại. Làm sao có thể, hắn vậy mà không chết, quỷ vô môn cũng trong nháy mắt bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn, kinh hô ra. Cách chương.